hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Ấu Trĩ đã chết, chương 449, Ấu Trĩ đã chết. Lữ Ngang bắt tay đặt ở Nghiêm Thanh Văn MU bàn tay thượng. Cười nói, đều chơi nhiều như vậy đem trò chơi, không kém này một phen. Đàm Tiếu cũng duỗi lại đây một bàn tay. Tiếu ca ta phúc tinh cao chiếu, ổn thắng lạp. Vu Á Thanh nhìn bọn họ, không có chân chờ vươn chính mình tay, nghiêm túc nói, cuối cùng một cái ban ngày, đại gia cố lên. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười, không nói chuyện, bắt tay phóng đi lên. Thẩm Phi thấy hắn ca duỗi tay, chính mình cũng vội không ngừng mà gia nhập. Còn thừa Bạch Phi, Bạch Phi nhìn những người này, bọn họ cũng đều nhìn nàng, có mắt hàm chờ mong, có miệng ngậm mỉm cười, có muốn nói lại thôi. Đủ loại ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng biệt nữ đến muốn chết. Cuối cùng, căng ra đầu, chậm rãi, vươn tay mình, mới vừa vói qua, liền không biết bị ai tay chặt chẽ cầm. Sở hữu tay đi xuống dùng sức áp, rồi sau đó đồng thời nâng lên. Tất thắng, Đàm Tiếu hô to khẩu hiệu. Bạch Phi mày cơ hồ ninh thành kết, hoán giận buột miệng thốt ra. Ngoặc kép, Ấu Trĩ đã chết, mọi người cười ha ha. Phóng thích áp lực, không có khẩn trương, mặt mày hớn hở sung sướng cảm nhiễm mỗi người. Phảng phất này chỉ là một hồi trò chơi, cùng sinh tử không quan hệ, cùng thế giới không quan hệ, gần là trò chơi, mà thôi. Bạch Phi hoang mang nhìn bọn họ, khó có thể lý giải loại này cảm xúc. Tuy rằng nhìn qua, chỉ là vài người cùng nhau đáp một chút tay, nhưng nàng biết, có thứ gì, trở nên không giống nhau. Giống một cổ nghênh quang sinh trưởng lực lượng, sáng ngời, hướng về phía trước, chính là này lực lượng từ đâu mà đến. Mê hoặc chung, nàng nhìn về phía Thẩm Mặc cũng đang cười, môi mỏng hơi kiều, ánh mắt toát ra nhàn nhạt ôn nhu. Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát đỉnh, nói, ta đưa người đi tháp đồng hồ bên kia. Lữ Ngang đôi tay đối quyền, khí thế mười phần, hảo lạc, chúng ta cũng muốn bắt đầu bố trí bẫy dập. Vu Á Thanh cười nhạt, chúng ta đi tìm yểm hộ vị trí, mỗi người đều bắt đầu hành động lên. Thẩm Mặc đẩy xe lăn đi phía trước đi, này xe lăn có thể ở lửa lớn trung tồn lưu lại cũng thật là kỳ tích. Không bao lâu tới rồi tháp đồng hồ phía dưới. Thẩm Mặc cõng lên Bạch Phi đi vào đi, thang lầu bậc thang xoay quanh hướng về phía trước, giống một cây chót vót thật lớn đinh ốc nghênh đón bọn họ. Thang lầu một tầng cao hơn một tầng, tầng tầng tiến dần lên, phảng phất không có cuối. Bạch Phi cầm nhẹ nhàng gác ở Thẩm Mặc trên vai, hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nghiêm Thanh Văn chuẩn bị dùng bộ táp. Thẩm Mặc nện bước trầm ổn hướng về phía trước đi. Thanh âm trầm thấp, hắn phụ trách Mary, ta phụ trách tiếp ứng. Lữ Ngang, Vu Á Thanh, Đàm Tiếu phụ trách Miêu. Bên kia bộ chúng, liền trước tiên kéo đi, đem Mary cùng Miêu tách ra. Bạch Phi nghe vậy trầm mặc một lát. Nói, Nghiêm Thanh Văn người này rất lợi hại, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Ân, Thẩm Mặc cười cười. Hắn có đôi khi một ít ý tưởng rất có ý tứ, điểm này Bạch Phi cũng tỏ vẻ tán đồng. Nàng ghé vào hắn trên lưng một bên suy tư, một bên lẩm bẩm, búp bê vải tầm nhìn phạm vi là hữu hạn, chỉ cần tìm được búp bê vải thị giác góc chết, là có thể sấn Mary cùng Miêu ngủ khi bộ trụ chúng nó. Nhưng là muốn chém rơi đầu, vẫn là rất khó a, xác thật có khó khăn. Thẩm Mặc hơi gật đầu. Nếu không có người phối hợp, một người muốn giết chết Mary hoặc là Miêu, căn bản không có khả năng. Sát Miêu, sắt thép khung xương như thế nào đánh cũng đánh không chết. Buổi tối còn có Mary cho nó một lần nữa phùng thân thể. Sát Mary, chém rớt một đoạn cánh tay liền trường ra một đoạn lưỡi lê. Trên người còn bối một cái búp bê vải, tương đương với sau lưng cũng trường đôi mắt, vô pháp xuống tay. Bạch Vi nghĩ nghĩ, đột nhiên kỳ quái, gì, một tiếng, Thẩm Mặc bước chân dừng lại, hỏi nàng, làm sao vậy, có điểm kỳ quái. Bạch Phi giật mình nhiên nghĩ, nếu không có chúng ta mang tiến vào kia một đám đao kiếm, công viên giải trí căn bản là không có bất luận cái gì vũ khí. Làm người chơi tay không đối phó như vậy hai cái mục tiêu. Công bằng sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.